Chương 907, thần linh cư trụ địa phương. Nghe xong Táng Kiếm Đế tàn nghiệm, Phương Thần trong lòng trầm xuống, có Chu Tở lo lắng thê tử của mình. Vượt ngoại vũ trụ nào đó một chỗ thần bí chi địa, Phương Thần nghi hoặc hỏi. Pho tượng bên trong, truyền ra một thanh âm. Không tệ. Táng Kiếm Đế đại nhân, vậy ta muốn gặp thê tử của ta, nên làm cái gì? Phương Thần vội vàng hỏi. Thật vất vả đạt được Táng Kiếm Đế tán thành, sau đó để hắn phục sinh thê tử của mình. Không nghĩ tới Táng Kiếm Đế thế mà đem thê tử của mình đưa vào vực ngoại vũ trụ nào đó một chỗ thần bí chi địa. Càng là thực lực mạnh mẽ, Phương Thần càng là biết được. Muốn bằng vào chính mình thời khắc, bước vào kia vực ngoại chi địa, vô cùng khó khăn. Đợi ngươi có đầy đủ thực lực, liền có thể nhìn thấy ngươi thê tử. Táng Kiếm Đế tàn niệm chậm rãi nói. Phương Thần nghe vậy, trên mặt có một vòng vẻ bất đắc dĩ. Bất quá chợt liền bình thường trở lại, bất kể như thế nào. Thê tử đã phục sinh, chính mình cố gắng tu luyện, sớm muộn có thể gặp được thê tử. Xin hỏi đại nhân, không biết thê tử của ta nơi ở, tại vực ngoại vũ trụ địa phương nào? Phương Thần chắp tay hỏi. Cái chỗ kia được xưng là, thần linh cư trụ địa phương. Táng Kiếm Đế tàn niệm nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa. Phương Thần chấn động trong lòng, nhưng lại lựa chọn trầm mặc. Táng Kiếm Đế cũng đã nói, cái này thế giới người phàm bản nguyên chi lực quá mức thưa thớt. Ít đến không cách nào phục sinh thê tử của mình. Chỉ có đem thê tử đưa đến kia gọi là thần linh cư trụ địa phương, mới có thể phục sinh. Phương Thần không biết bản nguyên chi lực đến cùng là cái gì, nhưng là biết rõ, thê tử của hắn, khởi tử hoàn sinh, hắn thật cao hứng. Đa tạ đại nhân. Phương Thần chắp tay nói tạ. Một bên thủ hộ giả nghe vậy, trên mặt nở một nụ cười. Nhưng vào lúc này, Táng Kiếm Đế tàn niệm một lần nữa mở miệng nói. Năm đó ta vẫn lạc, lưu lại một sợi tàn nghiệm, chế định quy tắc, là ta lựa chọn đệ tử, chuyển thừa ta chi y hề bát. Bao năm tháng qua, đều không có một cái nào đệ tử thích hợp, mà ngươi xuất hiện, thì để cho ta thấy được một tia hy vọng. Táng Kiếm Đế tàn nghiệm trầm giọng nói. Tiếng nói của hắn bên trong, tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Năm đó hắn, vẫn lạc có Chu Tở vội vàng, sở dĩ không có hảo hảo lựa chọn một người đệ tử đến chuyển thừa y hề bát của hắn. Hắn là ai? Hắn chính là cường đại Táng Kiếm Đế, một thân tu vi, cái thế vô song, há có thể để cho mình truyền thừa, không cách nào truyền thừa tiếp sở dĩ. Hắn tàn niệm chế định cho nở đồ quy tắc, sau đó lựa chọn bát đại thủ hộ giả. Phương Thần tâm nguyện đã xong, lúc này, hắn triệt để buông lỏng tâm tình. Nghe được Táng Kiếm Đế về sau, đôi mắt bên trong bắn ra một đạo cực nóng chi sắc. Có thể có được Táng Kiếm Đế truyền thừa y thế bát, đối với hắn mà nói, 10 phần trọng yếu. Ngươi tu luyện bất quá 20 năm, nộ ra được thời không chân ý, ngược lại là ngoài dự liệu của ta. Táng Kiếm Đế chậm rãi nói. Thời không chân ý, Phương Thần trong lòng không hiểu, rốt cục ơ thơ y điếm na y mở miệng hỏi thăm. Chính mình nộ ra rõ ràng là siêu hạng cấp bậc hư không chân ý, vì sao Táng Kiếm Đế luôn miệng nói là thời không chân ý? Cái này hư không chân ý cùng thời không chân ý, mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng lại chênh lệch cách xa vạn dặm. Ta vừa mới quan sát trước ngươi kinh lịch hết thảy, phát hiện ngươi thật sự là một cái may mắn tiểu gia hỏa. Táng Kiếm Đế mỉm cười nói, hư không chân ý, tại không có đại năng giả chỉ điểm tình huống dưới, bằng vào chính mình bột phá, có rất lớn có thể sẽ để hư không chân ý đi hướng lạc lối, mà ngươi, quá mức may mắn. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ giật mình, chợt không dám tin nhìn xem pho tượng. Táng Kiếm Đế đại nhân, ngươi nói là? Phương Thần trợn mắt hốc mồm hỏi. Pho tượng bên trên hai con ngươi chớp chớp, sau đó nói, không tệ, tại ngươi lần thứ nhất đột phá hư không chân ý thời điểm, liền phát sinh một tia biến hóa, trong đó thế mà ẩn chứa một tia thời gian chân ý, mà khi ngươi hư không chân ý đột phá đến tam phẩm chi cảnh thời điểm, trực tiếp để hư không chân ý, chuyển hóa làm thời không chân ý. Phương Thần trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. Trách không được, chính mình đang thi triển hư không chân ý thời điểm, phát hiện nhích lại gần mình bên cạnh kim ma tộc yêu thú. Hội ly kỳ ngắn ngủi cấm chỉ. Lúc trước, Phương Thần cu nở dê không nghĩ nhiều. Nghĩ đến, lúc kia chính mình thi triển, đã không phải là hư không chân ý, mà là thời không chân ý. Nghe Táng Kiếm Đế khẩu khí, cái này thời không chân ý, rõ ràng so hư không chân ý phải cường đại hơn rất nhiều. Mà lại, Táng Kiếm Đế sở dĩ tán thành chính mình, hoàn toàn là bởi vì chính mình thời không chân ý chân tướng rõ ràng. Giờ khắc này, Phương Thần trong đầu đủ loại bí ẩn. Toàn bộ giải khai. Thủ hộ giả vì sao trùng hợp như vậy xuất hiện, mà lại đem chính mình đưa vào tầng thứ 18. Nguyên lai, chính mình có được thời không chân ý, mới bị táng kiếm đế nhìn trúng. Ngươi đoán chừng còn không biết thời không chân ý ý vị như thế nào a? Táng kiếm đế no ý phương thần lắc đầu, biểu thị không hiểu. Hư không chân ý chính là siêu hạng chân ý, tại vô số cái phàm nhân trong đại lục, gần như không có. Mà tại vực ngoại trong vũ trụ, mặc dù thưa thớt, nhưng vẫn là có không ít. Nhưng là thời không chân ý, đây chính là áp đảo hư không chân ý phía trên tuyệt thế chân ý. Loại này chân ý, đừng nói là vực ngoại vũ trụ, liền là cái kia thần linh cư trụ địa phương, người sở hữu QNZ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Táng kiếm đế trầm giọng nói, đang nói đến thời không chân ý thời điểm, trong lời nói tràn đầy vẻ kích động. Hiển nhiên, cái này thời không chân ý, để hắn đều có chút kinh ngạc. Thần linh cư trụ địa phương, chỉ đếm được trên đầu ngón tay phương thần triệt để chấn kinh. Hư không chân ý, đã đủ biến thái, không nghĩ tới cái này thời không chân ý, càng thêm biến thái. Thời không chân ý, tu luyện tới cực hạn, chẳng những có thể để thời gian gia tốc, còn có thể để thời gian đảo lưu. Táng kiếm đế no y phương thần liền nói láo có thể, tràn đầy chấn kinh. Thời gian gia tốc, thời gian đình chỉ, thời gian đảo lưu. Đây là thời gian nhất đạo thành tựu tối cao. Mà thời không chân ý tu luyện tới cực hạn, lại có thể làm đến đây hết thảy, phương thần làm sao có thể không chấn kinh. Cho dù là một bên thủ hộ giả, cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn đánh giá thấp phương thần tiềm lực, không nghĩ tới táng kiếm đế vừa ý như thế kẻ này. Ngươi ngộ ra được thời không chân ý, lẽ ra làm ta đệ tử nhập thất, nhưng là ngươi tu vi quá thấp, sở dĩ tạm thời chỉ có thể vì ta táng kiếm đế thân truyền đệ tử. Táng kiếm đế no y thân truyền đệ tử địa vị, khẳng định không bằng đệ tử nhập thất. Táng kiếm đế năm đó danh chấn vực ngoại vũ trụ, thấy qua thiên tài không thế đê mở hết đửa cờ mặc dù phương thần tiềm lực, để hắn chấn kinh. Nhưng là, táng kiếm đế vẫn như cũ có chỗ giữ lại. Cái này, cũng coi là một sự rèn luyện đi. Đợi ngươi có một ngày có thể trở thành của ta đệ tử nhập thất, tự có tư cách bước vào kia vực ngoại vũ trụ. Táng kiếm đế nói. Phương thần nghe vậy, trên mặt vui mừng. Hắn duy nhất tâm nguyện liền là bước vào vực ngoại vũ trụ, tìm kiếm mình mẫu thân cùng thê tử. Mà trở thành táng kiếm đế đệ tử nhập thất, tự có tư cách bước vào vực ngoại vũ trụ. Đệ tử nhất định sẽ cố gắng. Phương thần trầm giọng nói. Sau đó, phương thần đi lễ bái sư, cuối cùng thuận lý thành trương trở thành táng kiếm đế thân truyền đệ tử. Xoát pho tượng bên trong, bắn ra một đạo quang mang, trực tiếp chui vào phương thần trong mi tâm. Đạo tia sáng này bên trong, có của ta một chút truyền thừa, còn có một số ta đối với thời không chân ý lý giải, ngươi hảo hảo lĩnh hội đi. Táng kiếm đế nói, đợi ngươi có đầy đủ thực lực thời điểm, khi tiến vào táng thần kiếm ngục, bằng vào thực lực của mình, đi vào tầng thứ 18, lúc kia, ngươi lì hệ nở vi ta táng kiếm đế đệ tử nhập thất. Đa tạ sư tôn. Phương thần chắp tay nói tạ, trên mặt đại hỷ. Có sư tôn táng kiếm đế truyền thừa, phương thần thực lực, sẽ nâng cao một bước, thậm chí có khả năng bước vào huyền vương cảnh. Sau đó, táng kiếm đế đưa cho phương thần một tấm lệnh bài. Bằng vào khối này lệnh bài, có thể tùy thời tiến vào táng thần kiếm ngục. Tốt, ngươi đi đi. Táng kiếm đế chậm rãi nói. Phương thần nhìn thoáng qua pho tượng, hỏi, sư tôn, ta muốn hồi cổ kiếm đại lục một chuyến, không biết vừa mới đưa cho ngươi cái lệnh bài kia, có thể để ngươi trở lại cổ kiếm đại lục. Nói xong, táng kiếm đế tàn niệm, một lần nữa lâm vào ngủ say. Phương thần đối pho tượng cúi đầu, sau đó quay người rời đi. Phương công tử. Chúc mừng. Thủ hộ giả nhết miệng cười nói. Phương thần là táng kiếm đế thân truyền đệ tử, nó địa vị chi cao, so với táng kiếm tiên cung cung chủ cũng cao hơn rất nhiều. Hắn chỉ là táng thần kiếm ngục thủ hộ giả, địa vị không cách nào cùng phương thần so sánh. Phương thần cười hắc hắc, không nói gì thêm. Phương công tử, vừa mới táng kiếm đế đại nhân đưa cho ngươi một chút truyền thừa, ta đề nghị ngươi tại cái này tầng 18 bên trong cảm nộ đi. Nơi này tu luyện hoàn cảnh. Ngoại giới có thể không sánh bằng. Thủ hộ giả nói. Phương thần hơi suy tư một chút, chợt gật đầu đáp ứng.